Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Vô Song Châu. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca bị quả cầu đá kia thôn phệ, ngay cả sinh mệnh lực cũng bắt đầu xói mòn. Thời điểm, hai người đều đã bắt đầu có chút tuyệt vọng, thậm chí Pháp Hoa đều đã bắt đầu hối hận, không nên đem Lam Ca lôi xuống nước. Nói như vậy, nói không chừng bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, quả cầu đá mặt ngoài, từng đạo vết nứt xuất hiện, kim quang tràn ra, đột nhiên, vô số kim quang đem trọn cái động quật đều chiếu rọi một mảnh lóe sáng. Oanh, trong tiếng oanh minh kịch liệt, Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể đồng thời ứng thanh ném đi. Hai người đều hung hăng đụng vào sau lưng trên vách động. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn vỡ vụn ra đồng dạng. Thống khổ to lớn làm bọn hắn không khỏi đồng thời kêu rên lên tiếng. Trước mắt đã là một mảnh màu vàng. Ngay cả chính bọn hắn đều phân biệt không ra đó là bởi vì va chạm mà mắt nổi đom đóm, hay là quả cầu đá kia phóng liên tục ra hào quang màu vàng. Tại trước mắt kia trong một mảnh màu vàng, tại trong ý thức của bọn hắn, đều mơ hồ cảm thấy có một cái hình cầu tựa hồ ở trước mặt bọn họ vỡ tan. Không phải quả cầu đá kia, mà là một viên cùng loại với hạt châu màu vàng kim nhạt. Sau một khắc, bọn hắn liền đã mất đi ý thức. Lúc này, động quật bên ngoài, kịch liệt tiếng oanh minh cũng đồng dạng kinh động đến Thánh Liên cùng Hùng Triền. Bọn hắn theo bản năng hướng trong động quật nhìn lại, chỉ gặp trong động quật phòng phảng phất có quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt kia màu vàng đều để bọn hắn cũng xuất hiện sát na hoảng hốt. Lung lay đầu, Hùng Triển để cho mình thanh tỉnh mấy phần, quay đầu hướng bên người Thánh Liên nhìn lại. Không thể nào, chẳng lẽ ở phía dưới này thật sự có Vô Song Châu? Thánh Liên lông mày nhíu chặt. Không biết, nhưng có lẽ có khả năng. Nơi này, cùng phong ấn kia quá kỳ dị. Vừa nói, nàng theo bản năng lần nữa nhấc chân đi dẫm đạp miệng hang phong ấn. Có thể dưới chân lại là không còn. Thánh Liên thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp rơi xuống. Nàng lập tức vì đó biến sắc. Phong ấn không có, điều này có ý vị gì? Nhanh, cùng ta xuống dưới. Vừa nói, trên người nàng lóe lên ánh bạc, tựa như trong sơn cốc bay xuống dưới. Hùng Triển không dám thất lễ, vội vàng mang theo tộc nhân đi theo Thánh Liên cùng một chỗ, hướng trong sơn cốc mà đi. Sau mười mấy phút, khi bọn hắn đi vào lúc trước quả cầu đá bạo tạc động quật lúc, nhìn thấy lại là hai cái hôn mê trên mặt đất ra hỏa. Lam Ca cùng Pháp Hoa bộ dáng bây giờ đều có chút thê thảm. Trên thân hai người quần áo đều là nhiều chỗ tổn hại. Đầy bụi đất không nói, trên thân còn có nhiều chỗ chảy ra, rõ ràng đều là hôn mê đi. Thánh Liên nhìn xem hai người, không chút do dự nói, xoát người. Hùng Triển, ha ha, cười một tiếng, hai người này cũng có hôm nay. Hắn không chút do dự liền đến Lam Ca bên người. Một phát bắt được bắp chân của hắn liền đem hắn xách ngược lên. Dùng sức lắc lư, thử nghiệm đem hắn thứ ở trên thân đều lay động đi ra. Cũng tự có mặt khác hai tên tộc nhân đi Pháp Hoa trên thân xoát người. Lam Ca bị lung lay nửa ngày, lại không có cái gì rơi ra đến. Hùng Triển khoát tay, đem hắn áo xé mở, lộ ra đường cong gần như hoàn mỹ thân trên. Tốt, Thánh Liên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ngăn lại đang chuẩn bị xé mở Lam Ca quần Hùng Triển. Hùng Triển lúc này mới lộ vẻ tức giận, đem Lam Ca trên cổ tay vòng tay chữ vật lột xuống dưới, đưa cho Thánh Liên. Một bên khác, từ trên thân Pháp Hoa cũng không có bất luận phát hiện gì. Pháp Hoa lẻ loi một mình lên đảo, quả thực là không có cái gì mang. Pháp vực cũng không có Lam vực như thế có thể lợi dụng đối với nguyên tố quen thuộc. chế tạo vòng tay không gian năng lực cất giữ pháp khí này. Thánh Liên hai mắt nhắm lại, trong mắt ngân quang lấp lóe, ngưng thần đi cảm giác Lam Ca trong vòng tay không gian tình huống. Ngân Liên tộc sở dĩ có thể trở thành thánh vực một trong tam đại gia tộc, cũng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay áo nghĩa của không gian. Vòng tay không gian này mặc dù có Lam Ca chính mình bày ra cấm chế, muốn từ bên trong cầm đồ vật đi ra không dễ dàng. Nhưng nếu như chỉ là nhìn trộm, lấy tu vi của nàng lại đủ để làm đến. Sau một lát, nàng nhíu mày lắc đầu. Không có. Hùng Triển nghi ngờ hỏi. Thánh Liên nói, chỉ có một ít tạp vật, cũng không có bất luận cái gì cùng loại với Vô Song Châu đồ vật tồn tại. Thật sự là kỳ quái, liền ngay cả tất cả năng lượng vào lúc này đều đã biến mất. Lúc trước cảm giác kỳ dị kia rõ ràng là có chút quái gì. Xem ra, nơi này cũng hẳn là Thất Thần Châu lưu lại biểu hiện giả dối. Hùng Triển tức giận, ta liền biết, xa như vậy chạy tới, cái gì đều không có tìm tới. Thật sự là lãng phí thời gian. Thánh Liên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đi vào Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt, ở bên cạnh họ ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến hai người. Trong hai người này, đơn thuần từ tướng mạo nhìn, Lam Ca muốn anh tuấn một chút, nhưng Pháp Hoa lại có loại khí chất đặc thù, có thể nói là mỗi người một vẻ. Khoảng cách gần nhìn thấy Lam Ca trần trụi thân trên, Thánh Liên gương mặt xinh đẹp không khỏi lần nữa đỏ hồng. Do dự một chút về sau, hay là chỗ sâu thon thon tay ngọc, phân biệt khoác lên hai người trên uyển mạch, nàng luôn cảm thấy nơi này không có đơn giản như vậy. Coi như trên người bọn họ không có, cũng không có nghĩa là cái kia thần khí chính là không tồn tại. Nhân loại tam vực đối với Thất Thần Châu ghi chép cũng không rõ ràng. Mà yêu vực bên kia lại là giữ kín như bưng, nàng không thể buông tha bất kỳ một cái nào tìm kiếm được thần khí cơ hội. Thông qua đối với huyền mạch tìm kiếm, nàng lập tức cảm giác được pháp hoa mạch tượng trầm ổn hữu lực, lộ vẻ căn cơ mười phần thâm hậu, cái kia chuyên thuộc về pháp vực thánh lực hùng hậu ngưng thực. Rất khó tưởng tượng tại ở độ tuổi này hắn lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Mà Lam Ca mạch tượng thì là một loại khác tình huống. Ở trong cơ thể hắn, tựa hồ có giống như nhảy vọt năng lượng tồn tại, năng lượng ba động chợt mạnh chợt yếu, nhưng lại giống như là có đặc thù quy luật, tựa như triều tịch đồng dạng, bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, bỗng nhiên trong nháy mắt rút đi. A Liên, đừng ô uế ngay của ngươi. Hùng Triển có chút không vừa ý đi vào bên người nàng, nhưng cũng không dám đi ngăn cản. Thánh Liên thu hồi hai tay đứng lên, lắc đầu, lầu bầu nói, thật chẳng lẽ không có. Nàng đúng là không có từ trên thân hai người trong năng lượng ba động phát hiện cái gì. Vậy giết chết hai người bọn hắn đi. Hùng Triển nhe răng cười một tiếng, không có hảo ý nhìn về phía Lam Ca. Cho tới bây giờ, trên người hắn cũng còn có mùi khét đâu. Đối với Lam Ca hận ý có thể thực là không ít. Không nên ồn ào, nhân loại tam vực vốn là nhỏ yếu, lại có ước định, mang theo bọn hắn, chúng ta lên đi, đem bọn hắn đặt ở trên bờ cát là được. Thánh Liên ra lệnh một tiếng, tự nhiên có tộc nhân tiến lên nâng lên pháp hoa cùng Lam Ca. Hùng Triển lộ vẻ tức giận nói, thật sự là tiện nghi hai tiểu tử này. A Liên, nếu không ta gỡ bọn hắn một cái chân thế nào? Hắc hắc, khi Lam Ca mơ mơ hồ hồ tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không khó thụ. Lúc trước trong quá trình hôn mê, hắn tựa hồ làm một giấc mộng. Tại trong giấc mộng kia, phảng phất có thứ gì chui vào đến trong thân thể của hắn như vậy. Hắn muốn giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Kỳ quái hơn nữa chính là, Thánh Liên cùng Hùng Triển mang theo tộc nhân đến thời điểm, hắn cũng cái gì đều có thể nghe được. Hùng Triển xé mở y phục của hắn cũng biết, nhưng chính là mở mắt không ra. vô luận như thế nào mãnh liệt muốn khống chế tự thân đều làm không được. Không có Vô Song Châu, Từ Thánh Liên cùng Hùng Triển trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe ra những thứ này, về sau liền cái gì cũng không biết. Rốt cục, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là bầu trời xanh thăm thẳm. Lúc này, sắc trời đã có chút tối xuống dưới, lại là khi đêm đến. Nháy nháy mắt, Lam Ca đột nhiên xoay người mà lên, mà cơ hồ là cùng hắn cùng một thời gian, liền ở bên cạnh hắn, Pháp Hoa cũng là đột nhiên ngồi dậy. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời nhảy vọt, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Lam Ca theo bản năng sờ lên chính mình trần trụi thân trên, một mặt cảnh giác nhìn xem Pháp Hoa, ngươi có hay không thừa dịp ta mê man thời điểm đối với ta làm cái gì? Buồn nôn, Pháp Hoa khóe miệng giật giật, Thánh Liên cũng không có mang đi vòng tay không gian của hắn. Vòng tay bộ trở về cổ tay của hắn, Lam Ca cấp tốc lấy ra một kiện áo cho mình mặc vào. Ánh mắt chớp liên tục, nhìn, nơi này cũng không có cái gì Vô Song Châu, chỉ là không biết lúc trước quả cầu đá kia là cái gì. Ngươi có phát hiện? Lam Ca nhìn xem Pháp Hoa, Pháp Hoa rung phía dưới. Lam Ca nói, vậy chúng ta lại trở về nhìn xem, tìm kiếm một chút. Được, lần này Pháp Hoa không tiếp tục lạnh nói tương đối, nhưng trên thực tế hai người đều biết, nếu thánh vực người không ở nơi này, vậy không thể nghi ngờ bọn hắn đã tìm kiếm qua toàn đảo. Coi như thật sự có Vô Song Châu, chỉ sợ cũng đã bị những người kia mang đi. Quả nhiên, mãi cho đến màn đêm buông xuống, bọn hắn cũng không có bất luận phát hiện gì, bao quát lúc trước chỗ động quật, cùng trên toàn bộ đảo nhỏ, đều không có bất luận cái gì có năng lượng ba động vật phẩm tồn tại. Một lần nữa trở lại bờ biển, xa xa, đã có thể nhìn thấy đi theo Pháp Hoa đến đây chiếc kia bác. Lam Ca dừng bước lại, hắn lại không ngốc, nếu như Pháp Hoa bên người có đồng bạn, với hắn mà nói nhưng chính là rất chi là nguy hiểm rồi. Nhận biết ngươi, thật sự là suối quẩy. Lam Ca, phi, một tiếng, Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Cùng ngươi cái đầu, trang cái gì trang, như ngươi loại này liền kêu lên mạo trang nghiêm ngươi có biết hay không? Còn có cái gì hình dung từ tới? Đúng, mặt người dạ thú cũng nói chính là người như ngươi. Các ngươi trật tự quốc độ đều là giả bộ như vậy. Lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lam Ca rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình. Từ khi nhìn thấy Pháp Hoa đằng sau, hắn Vương Tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng này liền nhiều lần kinh ngạc, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Pháp Hoa cũng không tức giận, chỉ là có chút thương hại nhìn hắn một cái, liền hướng phía bên bờ phương hướng đi đến. Không trung bay tới hai chữ ngây thơ. Lam Ca giận dữ, tiện tay nắm lên dưới chân một khối đá, liền hướng phía Pháp Hoa ném tới. Pháp Hoa cũng không quay đầu lại, trên thân thánh quang lóe lên, nơi xa, trên bác lập tức có mảng lớn thánh quang sáng lên, tảng đá tại sau lưng của hắn phá toái. Lam Ca không dám dừng lại, chợt lách người, xa xa chạy đi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, có bản lĩnh liền để đời ta đều đừng nhìn thấy ngươi. Nói xong, Lam Ca dưới chân gia tốc, hướng phía một bên khác phương hướng xê dịch mà đi. Trong lòng phẫn uất không thôi, so với Hùng Triển, hắn thậm chí càng thêm căm hận gia hỏa này. Từ khi trở thành Điền Tuấn Chiết đằng sau, hắn có thể nói vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, duy chỉ có tại gia hỏa này trên thân kinh ngạc nhiều như vậy lần. Trong lòng chỉ muốn, ngày khác gặp lại, nhất định phải để hắn đẹp mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.